Chương 239, trước khi lên đường. Trên thế giới không có dấu giếm gió tưởng. Nhất là ở kỳ ô dạ cụ sủn xỉ cái này uống rượu, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói phá miệng dưới thế cho nên, 13 gỗ tệ phiên đội cơ bản tất cả phiên đội trưởng đều rõ ràng mù cụ rổ thân phận ở chỗ này về sau liền liền hỉ dạ cổ xỉn gì mấy người cũng càng thêm kính nể mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ, chớ nói chi là giống như là hỉ sủ gạ tốt hỉ dịu. Cụ chỉ kỳ bị ạc quê loại này phiên đội trưởng. Mù cù rổ môi tiếng nói cử động, thậm chí đều phải bị tôn sùng là kim khoa pháp lệnh một dạng đối đãi. Bất quá cũng may kỳ ổ dạ cụ xuân si, ủ kỳ tạc dư hì dịu vẫn là cùng phía trước một dạng đối đãi mù cù rổ, nếu không mù cù rổ còn không buồn bực chết. Bất quá từ nay về sau, mù cù rổ cũng điên cuồng đánh một phen kỳ ổ dạ cụ xuân si cái này không đáng giá tiền miệng rộng muốn không phải hắn lắm miệng. Từ đâu tới nhiều chuyện như vậy a, bất quá mù cụ rổ cũng lập tức hạ mệnh lệnh, cấm xã ổ sổ xì hệ tí lại bàn luận thân phận của mình nếu không suy nghĩ một chút. Xã ổ sổ xì hệ tí cựu tam linh người nhìn thấy mình cũng là một loại một mực cung kính dáng vẻ, vậy còn không khó chịu chết. Ở hù hệ cổ mần đồ, chỉ cần là ra đời ạt dù trả lấy thượng cấp khác mẹ nó sẽ ngay đầu tiên đi qua ẻn họa đã dẫn dắt vào lát nọ chẹt sau đó bất luận tình nguyện hay không. Đều sẽ phải chịu lát nọ chẹt quản khống đồng thời phải tuân thủ mù cụ rổ chế định hủ hệ cổ mẫn đồ ba lệnh cấm một, cấm ạt rủ chặt cấp bậc trở lên đại hư vô cố lẫn nhau thôn vệ thứ hai, cấm ạt rủ chặt cấp bậc trở lên mẹ nọ lẻn vào hoặc thao túng mẹ nọ lẻn vào hiện thế thứ ba, không e rằng cố xâm nhập sổ sổ xì hệ tì hoặc tiến công tập kích tử thần nếu có nhẹ vi phản hủ hệ cổ mẫn đồ ba lệnh cấm, thì sẽ bị ẻn họa đà trực. Tiếp chạm sát đương nhiên ạt dù chặt cấp bậc mẹ nọt nếu như muốn tiến hóa thành và tổ lộ tới cấp bậc mẹ nọt, tự nhiên không thể rời bỏ giữa hai bên chém giết thôn vệ bản tính là không thể bị mẫn diệt, cho nên ở mỗi nửa năm đều sẽ dơ làm một lần ẹn họa đạ chiến lúc, lại tăng xếp đặt một loại tấn chức chiến danh như ý nghĩa, chính là vì để ạt dù chặt tranh thủ tấn chức và tổ lộ tẩy mà thiết lập lôi đài. Ở tấn chức chiến bên trong, ạt dù chặt cấp bậc mẹ nọt có thể phóng thích bản tính tiến hành chiến đấu. Thôn vệ trên cơ bản 10 lần tân chức chiến bên trong đều sẽ có một con vả tổ lộ tẩy sinh ra. Bất luận là hủ hệ cổ mận đồ, cũng hoặc là sổ sổ xì hệ tỷ bởi vì đều ở mù cụ rổ quản không phía dưới. Cho nên song phương chiến tranh gần như toàn bộ tiêu thất sổ sổ xì hệ tỷ sẽ không lại hướng hủ hệ cổ mận đồ phái 300 năm một lần hủ hệ cổ mận đầu quân viễn trình. Hủ hệ cổ mận đầu cũng sẽ không đột nhiên tập kích lưu hồn nhai vô luận là sổ sổ xì hệ tỷ. Vẫn là hủ hệ cổ mẫn đầu cường giả đạn xanh đều càng phát ra nhiều lần. Mà hiện thế, mù cù rồ tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ tự sinh tự diệt. Dành riêng hiện thế, mù cù rồ thiết lập hiện thế cơ động hành động đội lấy ú giả hạ giả kỷ sủ kẻ vì đội trưởng, dù cả bị kỷ thẻ sẽ cùng xì hào hình dò gì chia vì đội phó. Còn đội viên cù rồ xạ kỳ ý chí gồ, xạ đồ giả sủ to giả, ý xì đạo ưu dự ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ mấy người này. Mặc dù chỉ là một cái hành động đội, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là kinh khủng cấp bậc mấy người chung vào một chỗ hoàn toàn bù đắp được gần phân nửa 13 gỗ tệ ấy phiên đội. Chức trách của bọn họ thì là xử lý hiện thế phát sinh hết thể siêu tự nhiên sự tính bất quá, bởi vì sổ sổ xì hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ tất cả thuộc về mù cụ rổ quản khống hiện thế cũng không có nhiều như vậy áo hỏng bét sự tình. Cho nên chỉnh thể mà nói cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chưa các loại đoàn người cũng liền chỉ có một đơn treo một cái danh tiếng mà thôi. Còn như nói là vi với trên thế giới đích thực thế giới thành. Vẫn là siêu nhiên tồn tại bất quá có tư cách đặt chân thật thế giới thành không hề giống phía trước linh vương cung như vậy chắc trở. Chỉ cần là ở 13 gỗ tệ phiên đội gánh nhâm 300 năm trở lên phiên đội trưởng, hoặc là có vượt qua phiên đội trưởng cấp bậc chiến lược tử thần. Đều là có tư cách thu được lâu dài cư trú ở thật thế giới thành quyền lợi thậm chí ngay cả hủ hệ cổ mẫn đồ mẹ nọ nhóm nếu như đảm nhiệm ẹn họa đã tính tổng cộng vượt lên trước 100 năm. Có lẽ có thế đủ tự nhiên tiến hành ạ giản cả hóa và tổ lộ thầy, cũng là có tư cách này sở dĩ hủ hệ cổ mẫn đồ chúng cử điều kiện nếu so với sổ sổ xì hệ tỷ chu kỳ càng ngắn một chút. Hoàn toàn cũng là bởi vì hủ hệ cổ mẫn đồ nếu so với sổ sổ xì hệ tỷ tàn khốc mấy lần bởi vì có ẹn họa đạ chiến tồn tại, cho nên có thể đủ đảm nhiệm ẹn họa đạ vượt lên trước 100 năm, nhưng là phải so với 13 gỗ tệ phiên đội bên trong phiên đội trưởng nhậm chức 300 năm càng phải chắc chờ gấp mấy lần cho nên ở nghìn năm khả năng càng lâu thời gian, thật thế giới thành vẫn như cũ là sẽ không có người nào. Thế nhưng thật thế giới thành chính là thành thị, có thể không phải Linh Vương cung loại điều này cung điện là vì một người nào đó mà tồn tại. Mà thành thị thì không phải vậy, nó là vì hội tụ một đám người mà tồn tại cho nên Mù Cụ Dỗ tin tưởng, thật thế giới thành luôn luôn một ngày sẽ trở nên tiếng người huyên náo đến lúc đó, thật thế giới thành liền có thể đản sinh ra càng cao lực lượng tầng thứ cường giả tiến tới thôi động toàn bộ bờ liệp thế giới đạt được cao hơn tầng thứ sổ sổ xì hệ tỷ bốn phiên đội xa bên trong. Mị tạ giả xỉ Mù Cụ Dỗ cùng ủ nổ hạ nạ dẹt ngồi đàng hoàng ở trước bàn ăn. Nhìn nhau không nói gì ăn trên bàn cơm bình thường nhưng tuyệt đối có thể được xưng là mỹ vị thức ăn, bầu không khí có chút an tĩnh. Một lát, Uno Hana Zets để trong tay xuống bữa ăn đũa. Lên tiếng phá vỡ không khí an tĩnh, là vâng đúng muốn đi xa sao Mù Cụ Dỗ. Ân liệt làm sao ngươi biết mỹ tạ dạ xì Mù Cụ Dỗ hơi kinh ngạc. Từ lúc ý hoạch đánh một trận xong đã lại qua mấy trăm năm thời gian. Mù Cụ Dỗ đối với sức mạnh của bản thân trưởng khống cũng đạt tới một loại tột cùng tầng thứ hơn nữa ở bờ liệt thế giới dạo chơi một thời gian cũng không ngắn là thời điểm nên tiếp tục khải trình chinh chiến A bất quá. Việc này Mù Cụ Dỗ vẫn chưa đối với U Nổ Hạ Nạ Dẹt có từng nói qua A U Nổ Hạ Nạ Dẹt chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Sau đó mở miệng nói ra, chúng ta ở cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, ta đối với ngươi làm sao biết không biết đâu gần nhất ngươi luôn là có rất nhiều suy nghĩ, ta cũng có. Thể suy đoán ra một ít đâu. Phải không quả nhiên không hổ là liệt ta Mù Cụ Dỗ trên mặt lộ ra có chút nụ cười bất đắc dĩ, gật đầu nói ra, ân kế tiếp ta khả năng liền phải đối mặt đi xa không. Tám bất quá thời gian chỉ là tương đối với ta mà nói, đối với ngươi có thể liền ngay lập tức thời gian cũng không có vượt qua. Cho nên, liệt ngươi đừng lo. Không phải chính vì vậy, mịch có càng muốn lo lắng A U Nổ Hạ Nạ Dẹt mặt mang khổ sở nhìn Mù Cụ Dỗ, mở miệng nói ra, như vậy đối với ngươi mà nói, thật sự là quá bất công nữ A A U Nổ Hạ Nạ Dẹt đối với Mù Cụ Dỗ cảm tình, hiển nhiên là đã vượt qua bản thân mình. Mù Cụ Dỗ không nói. Bên trong nhưng trong lòng thì đã hạ quyết tâm mình nhất định phải sớm ngày siêu thoát chư thiên thế giới trở thành thế giới quy tắc chế định giả, mà không còn là tuần hoàn giả làm cho cả chư thiên vũ trụ thế giới lấy chính mình vì cuối cùng hạch tâm đến lúc đó, không chỉ mà còn là liệt Suna, Hinata, Hàn Quốc. Nạ mỉ vô luận là người nào cũng sẽ không cùng mình chia lịa. Free tài quyền.